Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 48, đậu đen rau muống năng lượng hòa hợp thể. Đáng chết, Vân Nghĩa tại thôi tiến khí tác dụng nhỏ, trôi nổi ở giữa không trung, đặt hai tay MU bàn tay súng ống đã trải qua triệt để mạnh. Đa trọng làm lạnh cũng vô dụng, hắn dù là nổi bồng bềnh giữa không trung, cũng giống như đưa thân vào rắn trong hải dương, những rắn đó vô cùng vô tận quấn thành một đoàn, thân thể cũng không kiên cố, nhưng là nhiều lắm, đồng thời cũng quá nguy hiểm. Những độc xà này đều mang theo cảm nhiễm độc tố, chỉ cần bị bọn hắn cắn được hoặc là phun đến, chỉ cần tiếp xúc đến một chút xíu độc tố, liền sẽ nhận không thể nghịch chuyển dị biến. Vân Nghĩa cần thao tác đồ đằng thời thời khắc khắc hộ vệ bản thân. Bằng không hắn đều không thể cam đoan mình có thể chống đỡ xuống tới lấy vô cùng vô tận độc xa. Chúng ta cần tìm tới hắn hạch tâm. Bạc Nam tượng thần rơi vào thân thể của hắn cách đó không xa. Hắn tròng mắt màu vàng óng bên trong. Số lớn số liệu đang lưu truyền. Hiện tại loại rắn này cầu trạng thái. Chính là hắn cuối cùng nhất trọng tự vệ trạng thái. Làm tầng này hình thái cũng bị phá hư về sau. Chính là hắn yếu ớt nhất cũng cường đại nhất bộ dáng. Chỉ có tại loại trạng thái kia giết chết. Hắn mới có thể chân chính tiêu diệt hết hắn. Bạc Nam cùng Vân Nghĩa dựa lưng vào nhau. Đem tất cả đến gần độc xà thanh trừ. Tại rắn cầu xuất hiện về sau. Bọn họ giữa hai bên thông tin liền bị quấy nhiễu. Đây là Bạc Nam một đường quét sạch độc xa. Lúc này mới cùng Vân Nghĩa tập hợp một chỗ. Vấn đề là lực lượng của chúng ta quá phân tán. Căn bản là không có cách đột phá bầy rắn phong tỏa. Vân Nghĩa rất rõ ràng điểm này. Cái kia một đại đoàn độc xa. Dù là những rắn độc kia cũng không khó giết chết chết. Nhưng là nhiều lắm. Như là một tinh cầu nhỏ đồng dạng, quấn quanh ở cùng một chỗ, đồng thời còn đang không ngừng diễn sinh. Ta tới giúp các ngươi mở đường. Một thanh màu đỏ lưỡi đao từ đằng xa đưa tới, phá toái liên miên phiến đao hoa, đem độc xà toàn bộ rảo sát. Vân Dung đột phá độc xà phong tỏa đi tới trước mặt hai người. Những người khác đâu? Vân Nghĩa hỏi. Không biết. Ta chỉ mơ hồ nhìn thấy thiên thủ bị cắn. Đáng tiếc cái kia Lam Hỏa Gát Linh hùng vĩ. Tin tưởng kiếp sau hắn nhất định có thể trở thành Bồ Tát. Vân Dung phun hai người khác nghe không? Hiểu rãnh, lúc này Vân Dung đột nhiên hơi nhớ sát thủ Di. Nếu như hắn ở đây, nhất định sẽ nhảy ra hoặc là phụ họa, hoặc là tranh luận đến màu sắc rực rỡ Gát Linh mới là nhất tao tức giận. Không có thời gian, không kịp triệu tập những người khác, nếu là còn có vừa phát thiên cơ công kích liền tốt. Bạc Nam lắc đầu, ở ngoài sáng hiểu đại xà năng lực về sau, bọn hắn liền phát hiện, đại xà cái kia vô lại năng lực giống như là từng đầu mệnh. Cái này hình thái bị phá vỡ sau chỉ sẽ xuất hiện tiếp theo hình thái. Tràn ra tổn thương. Cũng không biết đối với tiếp theo hình thái tạo thành càng nhiều tổn thương hơn. Cũng sẽ không để hắn mấy cái hình thái toàn bộ tử vong. Nói cách khác, trừ một ít quy tắc tính công kích. Như vậy bất luận mạnh bao nhiêu công kích, đều chỉ có thể giết chết hắn một lần. Thật đúng là tiêu chuẩn boss ha. Vân Dung không chút lưu tình đậu đen rau muống nói. Hắn bây giờ đậu đen rau muống nghiệp vụ đã trải qua càng ngày càng thành thục. Trong tay sát khí chi nhận lại một lần nữa vù vù tiếng vang lên. Sát khí chi nhận là sát khí tụ hợp. Hắn là linh hồn can thiệp lực một cái khác biến chủng. Đối tượng chính là kết cấu linh hồn bản thân. Tại Vân Dung không ngừng sử dụng sát khí chi nhận thời điểm. Hắn đồ đằng Vân Dung cũng dần dần thích ứng sát khí loại này can thiệp lực. Đồng thời chính hắn linh hồn diễn sinh can thiệp lực đã ở lái chậm chậm mờ. Đem can thiệp lực hóa thành một cỗ lực. Cái kia chính là niệm động lực. Đem hư hóa. Cái kia chính là tinh thần huyễn thuật. Đặc biệt kiên định can thiệp lực. chính là tín niệm chi lực, đem can thiệp lực toàn tâm ký thác ở trên sự vật khác. Cái kia chính là tín ngưỡng, mà đem can thiệp lực dùng cho phá hư. Cái kia chính là sát khí, thậm chí cái gọi là cảm xúc chi lực, cũng đã làm liên quan lực một loại. Nói cách khác, chỉ cần là từ linh hồn diễn sinh lực lượng, kỳ thật đều là can thiệp lực một loại biến chủng. Mỗi người can thiệp lực thích ứng tính độ khác biệt. Cũng tỉ như Negri, hắn lúc đầu bởi vì tà linh hình thái, can thiệp lực chính là phổ biến nhất niệm động lực. Chỉ chẳng qua sau đó, Negri nhận biết được cái khác can thiệp lực tồn tại, đi sâu vào hiểu về sau, hắn hiện tại đã trải qua có thể đem can thiệp lực chơi ra hoa đến rồi. Mà sát thủ Di bởi vì năng lực bản thân mang tới kết cấu linh hồn, hắn can thiệp lực vừa nhất ứng tự nhiên là sát khí. Nguyên bản Vân Dung coi là bản thân can thiệp lực, lấy Vân Dung biến hóa đặc tính, hẳn là thích hợp huyễn thuật loại can thiệp lực, lại không nghĩ tới, tựa hồ là nhận sát khí chi nhận ảnh hưởng, Vân Dung can thiệp lực cũng biến thành hết sức cùng loại. Vì sao thật là đậu đen rau muống năng lượng a? Như thế thứ không khoa học là thế nào đi ra? Còn có đậu đen rau muống năng lượng tác dụng không nên là cụ hiện sao? Nhược điểm quan sát là cái gì? Quỷ a, nếu như nói sát khí là kết cấu linh hồn phá hư, như vậy đậu đen rau muống năng lượng chính là đối với một chút bên trong hiện tượng không bình thường hoặc là lỗ thủng cũng chính là rãnh điểm làm ra đáp lại. Dưới loại tình huống này, can thiệp lực hóa thành đậu đen rau muống năng lượng. Còn nói chúng tim đen tác dụng, vận dụng đậu đen rau muống năng lượng, Vân Dung có thể tùy tiện tìm tới sự vật khác nhược điểm. Nếu như loại này đậu đen rau muống năng lượng hơi thay đổi một chút, sau đó tác dụng ở trên con mắt, loại năng lực này liền nên được gọi là trực tử ma nhãn. Hạ Cơ Bát Khảm rất bất đắc dĩ lớn tiếng hô lên cái này xấu hổ danh tự. Vân Dung cũng thời gian dần trôi qua hiểu rõ sát thủ Di giao cho hắn đồ vật. Theo Vân Dung đậu đen rau muống, hắn rất nhanh đã tìm được phía dưới con rắn kia cầu tại thời khắc này yếu nhất một chút. Sát khí chi nhận dưới, tùy tình chạm phá số lớn độc xa, xác rắn trong nháy mắt cắt thành mấy chục đoạn, để lộ ra một cái trống rỗng. Ngay tại lúc này, Vân Dung nhào người hướng về phía trước, nắm lấy sát khí chi nhận chuôi đao, điên cuồng vung vẩy, đem cái lối đi này triệt để mở ra tới. Vân Nghĩa cùng Bạc Nam cũng không chần chờ, trực tiếp xông về phía trước. Vân Dung màu đỏ tươi lưỡi đao tại bên cạnh hắn trên người, thậm chí là trong thân thể hiện lên. Nhược điểm quan sát chuyển biến hạ ý nghĩ, cái kia chính là nhân từ chi đao. Tại đậu đen rau muống năng lượng gia trì dưới, Vân Dung liền cùng cái kia đâm bạn trai hai mươi mấy đao. Đao đao tránh đi chỗ yếu, cuối cùng bị pháp viện phán định là vết thương nhẹ vô tội, cái kia y tá một dạng rõ ràng. Nhân thể cái kia mấy cái bộ vị, bị đâm hơn vài chục đao cũng sẽ không có sự tình. Nói không chừng còn có thể thuận tiện cắt cái ruột thừa. Trong tay sát khí chi đao nhanh chóng duỗi dài, trợ giúp hai người mở ra thông đạo, nhưng là sau đó số lớn độc xà hướng hắn dũng mãnh lao tới. Hắn cũng chỉ có thể thu hồi sát khí chi nhận, đến phòng vệ tự thân, hai người một đường hướng về rắn cầu nội tâm phóng đi. Nhanh đến trung tâm lúc, nơi này độc xà mỗi một đầu tư thái đều so thân thể bọn họ còn lớn. Đồng thời dù là không bị cắn, vẻn vẹn chặt đứt thân thể của bọn hắn, cũng sẽ phun ra số lớn độc tố, để bọn hắn rốt cuộc khó mà tiến lên. Vân Nghĩa, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Bạc Nam nhẹ nói, ngữ khí quyết tuyệt, tượng thần lại một lần nữa giơ hai tay lên giao nhau che chắn tại trước mắt của mình. Bạc Nam hư hóa thân thể trực tiếp xuất hiện tại tượng thần bên người. Đồng thời trực tiếp thực thể hóa, trước đó trên người băng vải hóa thành mảnh vỡ lộ ra trên người của hắn đường vân. Tại trên người Bạc Nam xuất hiện hắc sắc hình xăm, Những hắc sắc đó Đường Vân dường như một cây đại thụ. Chạc cây của nó trải rộng Bạc Nam toàn thân. Theo Bạc Nam khởi động cái gì? Những chạc cây đó sống lại. Từ Bạc Nam thân thể lan tràn ra. Khoác lên trên người tượng thần. Hoang nhân để đồ đằng dung nhập tự thân bí thuật. Bạc Nam thử qua. Nhưng là bởi vì Bạc Nam đồ đằng đặc tính. Khi hắn bản thể có thể hoạt động lúc. Hắn tượng thần đồ đằng là che đậy hai mắt không cách nào phát huy năng lực. Mà tượng thần buông xuống hai tay lúc, bản thể hắn liền sẽ lập tức hư hóa. Liền hắn tượng thần cũng vô pháp can thiệp hư hóa bản thể. Mà Bạc Nam đồ đằng còn có một cái đặc tính. Cách bản thể càng gần thời điểm, phát huy lực lượng nhất càng mạnh. Bởi vậy vì lần chiến đấu này có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất. Bạc Nam hướng Noe cầu lấy lực lượng. Cây đại thụ kia chính là Noe trồng ở Bạc Nam trên người. Giờ phút này Bạc Nam sau lưng bị chạc cây trói tượng thần. Chậm rãi thả tay xuống. Bạc Nam bản thể lại một lần nữa hư hóa. Nhưng là những chạc cây đó cũng không có như vậy mất đi quấn quanh. Co vào về sau. Trực tiếp đem Bạc Nam hư hóa bản thể kéo đến bên trong tượng thần. Tượng thần lại một lần nữa mở mắt ra. Lực lượng giống như tăng lên một cái cấp độ. Ở bên cạnh hắn xuất hiện từng đạo thiểm điện. Sự cường đại của hắn cùng chỉ là tồn tại liền có thể với cái thế giới này sinh ra ảnh hưởng tới. Thời gian của ta không nhiều. Nơi này giao cho ta. Tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Vân Nghĩa, Bạc Nam lời nói còn tại Vân Nghĩa bên tai. Hắn liền đã biến mất ở Vân Nghĩa trước mắt. Xuất hiện ở Vân Nghĩa trong tầm mắt. Chỉ có huyết vụ đầy trời. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.